Chương 1729, tính kế, chẳng đáng. Lâu Nam Quang tuy là lúc này phi thường nổi giận, nhưng hắn cũng không đốc. Từ vào cửa, đến cùng Lưu Húc phát sinh xung đột, ngay sau đó Lưu Húc động bảo an đội thành viên, thời gian dài như vậy, động tĩnh lớn như vậy, đảm nhiệm phát cùng nhiệm đình đình đều chưa tư nở dê xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được, đảm nhiệm cha con căn bản không lại trong nhà. Bằng không như vậy, lấy nhiệm cha con đối với Lưu Húc chiếu cố, dưới tình huống này lại có thể không ra mặt. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâu Nam Quang trong lòng nhất thời sinh ra một cổ sát ý, nếu bọn họ cũng không ở, vậy hôm nay đang dễ dàng danh chính ngôn thuận đem cái này tiểu xuất sinh từ bỏ. Đến lúc đó mặc dù hắn nhiệm phát biết về sau tức giận, mình cũng có mượn cớ từ chối, dù sao cũng là Lưu Húc động thủ trước công kích bảo an đội thành viên. Loại tội danh này, dư A theo dị vãng quy củ, trên cơ bản đều là ngay tại chỗ xử bắn. Dù sao bảo an đội là trấn trên duy nhất lực lượng vũ trang, mặc dù như thế nào đi nữa không được hoàn nền, lại cũng không phải là người nào đều có thể khinh đục. Loại chuyện như vậy, đến lúc đó mặc dù làm lớn chuyện, Lâu Nam Quang tin tưởng chính mình có thể chiếm đóng để ý, đến lúc đó chấn trên những lao già kia đều khẳng định cũng đều sẽ hướng về hắn. Nay đây, cái này phút chốc, Lâu Nam Quang trong mắt cái kia một tia sắc ý, lại cũng không có nửa phần thu liễm, lạnh lùng nói, Lưu Húc, ngươi cái này lớn mật cuồng đồ, dám vô duyên vô cớ công kích ta bảo an đội thành viên, ta khuyên ngươi nhanh lên thúc thủ chịu trói. Bằng không đừng trách bổn đội trưởng thương hạ vô tình, đưa ngươi liền địa chính pháp. Trong lòng có dựa, Lâu Nam Quang thoại ngữ nhất thời cũng đều trở nên đường hoàng lên. Nghe hắn thoại ngữ, Lưu Húc cả người đều nở nụ cười, nói ra, không tệ à, Lâu Nam Quang, ngươi lần này rốt cuộc bắt đầu động não. Bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi như nguyện sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy mang theo những thứ này ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, là có thể ăn chắc ta? Lưu Húc hảo chỉnh đợi nhìn Lâu Nam Quang, trong mắt hèn mọn tình, không có chút nào thu liễm. Nhìn dáng vẻ của hắn, gần giống như xem kẻ ngu si giống nhau. Đối mặt Lưu Húc ánh mắt, Lâu Nam Quang khỏe miệng đều là lộ ra một tia nhe răng cười, nói ra, tiểu xuất sinh, chết đã đến nơi còn ở nơi này cùng lao tử phô trương thanh thế, ngươi cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay là ngươi trước đối với ta bảo an đội ra tay, ta đưa ngươi liền địa chính pháp, cũng là ngươi tự tìm, người nào cũng không thể nói là ta Lâu Nam Quang làm sai. Nay đây, ngươi cảm thấy, đối mặt loại này cơ hội khó được, ta sẽ lưu thủ sao? Ha ha ha ha. Lâu Nam Quang mạn điều tư lý nói, nhưng là nói rằng cuối cùng, cả người hắn cũng không nhịn được đắc ý, dường như, hắn đã thấy Lưu Húc nghe xong lời nói này về sau, vẻ mặt khiếp sợ và hối hận quỵ ở trước mặt mình khóc giống cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng là, Lưu Húc cũng không có như ước nguyện của hắn, hắn lẳng lặng nghe, nhìn, khoe miệng châm chọc nụ cười, không có nửa điểm thu liễm, ngược lại càng thêm phóng đãng. Cái này sẽ là của ngươi tính kế sao? Như là như vậy nói, ta chỉ có thể nói, ta xem trọng ngươi. Lưu Húc cũng không có bởi vì Lâu Nam Quang mấy lời nói, mà có nửa điểm kinh sợ. Ngược lại, trong giọng nói, để lộ ra một loại bất tiết nhất cố ý tưởng. Nghe xong lời này, Lâu Nam Quang sắc mặt nhất thời khó coi. Tiểu vương tám đảng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão đại chúng ta hôm nay muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Chúng ta nơi đây có nhiều như vậy cây thương, một người một thương cũng đủ để đưa ngươi đánh chết 17-18 trở về. Dưới tình huống này, ngươi cho rằng ngươi ở đó làm bộ mờ ủ bờ bờ vài câu, là có thể lừa dối qua cửa sao? Ngươi cho rằng mẹ ngươi là bạch cốt tinh á còn có thể cho ngươi sống lâu 3 lần hay sao? Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một cái đứng ở Lâu Nam Quang sau lưng bảo an đội thành viên mở miệng châm chọc đứng lên. Theo hắn thoại ngữ vang lên, Lâu Nam Quang trên mặt nhất thời cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lưu Húc nghe xong lời này, cũng không có tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra các ngươi đều tựa hồ cảm thấy ăn chắc ta. Chỉ tiếc, trong mắt của ta, các ngươi những thứ này ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, đều là ở tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ ha ha ha ha, đây là ta hôm nay nghe được không tốt nhất cười chê cười. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lâu Nam Quang nhất thời rêu cực nói. Chê cười ngươi như vậy rác rưởi, còn chưa xứng để cho ta chê cười. Nói ngươi là rác rưởi đều là vũ nhục rác rưởi cái từ ngữ này. Liên tưởng muốn trả thù ta, cũng không dám quang minh tránh đại trả thù, còn muốn nhắc lên nhiều như vậy hổ lão đầu ba nao gì đó. Tin tưởng lấy ngươi như vậy tiểu nhân tâm tính, coi như hôm nay ta chết ở trên tay của các ngươi, ngươi Lâu Nam Quang khẳng định cũng sẽ không keo kiệt đến cuối cùng đem hết thảy tất cả trách nhiệm đều đẩy tới ngươi thủ hạ trên người. A đến lúc đó, ngươi thân là nhiệm phát thân thích, hắn như thế nào đi nữa sinh khí, cũng sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ. Có thể ngươi những thủ hạ này đâu phỏng chừng ở toàn trấn nhà giàu nhất trước mặt, không có người nào dám nói mình sẽ bình yên vô sự. A ngươi im miệng cho ta, Lưu Húc thoại ngữ, còn chưa kịp nói xong, đã bị nổi giận bên trong Lâu Nam Quang trực tiếp cắt rước. Lúc này, Lâu Nam Quang sắc mặt đã hoàn toàn đen nhánh lên, hắn nhìn Lưu Húc, thần sắc trên mặt gần giống như biến sắc mặt một dạng, nhanh chóng biến hóa Lưu Húc nở nụ cười, nói, làm sao bị ta nói tâm khảm của ngươi bên trong đi cái này thẹn quá thành giận. Lưu Húc thanh âm không lớn, nhưng mỗi một câu nói, lại đều giống như một thanh đao nhọn một dạng, miệng lưỡi sắc sảo, để tất cả mọi người tại chỗ, đều cảm thấy trong lòng sợ. Đu nở dê vở ơ y a, Lâu Nam Quang cùng Nhiệm Phát là thân thích, hắn như thế nào đi nữa hồ đồ, nể tình thân thích về mặt tình cảm, đảm Nhiệm Phát chắc chắn sẽ không làm gì hắn. Có thể là mình đâu cùng Nhiệm Phát có quan hệ gì, hắn sẽ đối với nhóm người mình thủ hạ lưu tình sao? Cái này Lưu Húc nhưng là Nhiệm Phát hiện tại quan tâm nhất nhân, nếu như động hắn, đến lúc đó Nhiệm Phát khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ tới đây, những cái này bảo an đội thành viên, nhất thời theo bản năng hướng lui về sau một bước. Còn như phía trước đối với Lưu Húc tức miệng mắng to người, sắc mặt đều là biến trắng đi. Nhìn một màn này, Lưu Húc đang cười, châm chọc cười, lạnh như băng cười. Mà Lâu Nam Quang, cả người khuôn mặt, đều là đang kịch liệt phát run lấy. Lưu Húc, ngươi cái này cậu tạp. Chủng, ngươi im miệng cho ta. Lâu Nam Quang phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó nhìn về phía bảo an đội thành viên nói, hắn đây là khích bác ly gián ta Lâu Nam Quang tự thành vì bảo an đội đội trưởng thứ nhất, có từng làm qua hãm hại các huynh đệ sự tình không có chứ, lần này cũng không ngoại lệ. Ta hiện tại có thể đem lời lược ở chỗ này, hôm nay, vô luận xảy ra chuyện gì, ta Lâu Nam Quang đều sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy bất kỳ một người anh em nào. Đến lúc đó, ta biểu di phu nếu như hỏi việc này, các huynh đệ chỉ cần đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy ngã ta Lâu Nam Quang trên người là được, hôm nay tại chỗ tất cả huynh đệ, cũng có thể làm chứng, nếu là ta Lâu Nam Quang cũng có một chữ làm bộ, đã bảo ta Lâu Nam Quang chết không yên lành, như vậy các huynh đệ có thể nguyện tin ta.